Gen của ta vô hạn tiến hóa. Chương 486, 486, đối thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đầu chó gầm lên. Thân thể biến mất không lưu lại dư ảnh. Một khắc sau lập tức xuất hiện trước mặt Lục Duyên. Thanh lang nha bổng cực lớn đập xuống mang theo kình phong dữ dội. Nhưng khi lang nha bảng còn chưa chạm vào người Lục Duyên, Lục Duyên đã biến mất khỏi chỗ, xuất hiện ngay sau người đầu chó. Hắc cương kình cùng bạch ngọc linh thể bộc phát toàn lực. Thậm chí trên thanh trọng kiếm lôi đình bạo nộ của hắn còn lôi đình chi lực đang lưu truyền. Đây là năng lượng đặc biệt được bổ sung trên trọng kiếm. Có thể phát huy lôi đình chi lực khi tấn công thì sẽ đạt được uy lực bất phàm. Trọng kiếm mang theo tia sấm sét màu tím, chém về phía người đầu chó. Nhưng còn chưa kịp tiếp cận cổ của người đầu chó, người đầu chó đã xoay người vung lang nha bổng, chắn trọng kiếm của hắn. Keng, tiếng sắt thép va chạm vang lên. Hai người đều lùi lại phía sau. Ngay khi lùi lại, không gian xung quanh người Lục Duyên dao động. Hắn biến mất lần nữa, xuất hiện ngay sau người đầu chó. Ánh mắt hắn sắc lẹm, trọng kiếm lại chém thêm lần nữa. Người đầu chó cấp vương giả nổi giận gầm lên một tiếng. Khi bị đánh bật ra thì có hơi mất thăng bằng, nhưng lại vẫn xoay người giơ lang nha bổng ra đỡ đòn công kích của Lục Duyên như cũ. Nhưng Lục Duyên lại biến mất, sau đó lại xuất hiện phía sau người đầu chó. Xoẹ ti trọng kiếm xẹt qua một đạo lôi quang màu tím, chém lên cổ người đầu chó. Máu tươi bắn ra ngoài. Nhục thân của một người đầu chó cấp vương giả cực kỳ lớn. Một kiếm này chỉ có thể chém ra một vết thương ghê rợn. Thậm chí còn không được tính là vết thương chí mạng. Thế nhưng, lôi đình chi lực mang theo hiệu quả làm tê khiến người đầu chó cấp vương giả chậm lại trong chớp mắt. Một thoáng này thôi cũng đủ khiến người đầu chó cấp vương giả thiệt mạng. Chém liên tục mấy kiếm, cuối cùng người đầu chó cũng không cam lòng mà ngã xuống. Lục Duyên nhìn cái thi thể đang chậm chậm biến mất, hơi tràn ra một ít khí đục. Chiến kỹ hệ không gian quá mạnh, cho dù bây giờ có là vương giả cấp thấp bậc 3 thì hắn cũng không coi là gì. Dựa vào truyền tống không gian xuất quỷ nhập thần này có thể chơi đùa với người đầu chó cấp vương giả bậc 3 độ tôi luyện 90, đến chết. Phương thức chiến đấu này hoàn toàn khác với phương thức cứng đối cứng của Lục Duyên khi trước. Có truyền tống không gian, thậm chí Lục Duyên còn có thể giả mạo thành chiến sĩ gen hệ ám sát. Tiếp tục kiểm tra, Lục Duyên nói một câu, bắt đầu kiểm tra thêm lần nữa. Đối thủ tiếp theo chính là vương giả bậc 3 độ tôi luyện là 100. Tiếng máy móc nhắc nhở truyền đến. Kiểm tra bắt đầu. Nhưng khi Lục Duyên còn chưa trông thấy đối thủ, trước mặt hắn lại là một vùng đất trắng xóa vô biên vô hạn. Đúng lúc này, lông tơ sau lưng Lục Duyên dựng thẳng lên. Cảm nhận được nguy hiểm chí mạng, hắn không hề nghĩ ngợi. Không gian xung quanh dao động. Lục Duyên biến mất. Lục Duyên vừa biến mất, ở chỗ hắn vừa đứng bỗng xuất hiện một người đầu chó dáng người thấp bé gầy yếu. Lông xù màu đen, từng đạo kiếm quang màu đen xẹt qua chỗ Lục Duyên đứng khi trước. Một kiếm không trúng, người đầu chó lại biến mất trong nháy mắt. Tròng mắt Lục Duyên co lại. Đây chính là chiến sĩ người đầu chó hệ ám sát sao? Khả năng ẩn thân này kinh khủng quá đấy. Lục Duyên cảm thấy năng lực hiện tại của mình đã rất mạnh thế nhưng vẫn không thể cảm nhận được sự tồn tại của hắn như trước. Đây chính là vương giả cấp 3. Độ tôi luyện đến 100. Sao? Bạch Ngọc Linh quang trên toàn thân Lục Duyên lóe lên. Bạch Ngọc Linh thể vận hành. Đồng thời cảm giác tinh thần cũng phóng ra bốn phương tám hướng. Đúng lúc này, Lục Duyên lại cảm nhận được nguy hiểm chí mạng không rõ nguồn gốc. Hắn lại biến mất. Xuất hiện cách nơi hắn vừa đứng mấy mét. Ngay khi hắn vừa biến mất, người đầu chó vương giả cũng xuất hiện. Đồng thời từng đợt kiếm quang đen nhánh lại lóe lên. Lục Duyên vừa vặn xuất hiện ngay sau lưng người đầu chó vương giả này. Hắn nheo mắt, trọng kiếm chém thẳng về phía chiến sĩ người đầu chó. Khi trọng kiếm tiếp xúc với chiến sĩ người đầu chó, cơ thể hắn biến thành một làn xương đen. Trọng kiếm chém qua xương đen, chém hụt rồi. Cùng lúc đó, xương đen lại hiện ra ngay sau lưng Lục Duyên. kiếm quang đen nhánh chém thẳng về cổ Lục Duyên. Tròng mắt Lục Duyên co lại. Truyền tống không gian chuyển động. Nhưng tốc độ của đợt kiếm quang này cực nhanh. Khi truyền tống không gian còn chưa kịp bắt đầu đã chém để cổ Lục Duyên rồi. Keng, tiếng sắt thép va chạm vang lên. Lục Duyên cảm nhận được cơn đau từ cổ truyền đến. Thân thể hắn biến mất, xuất hiện ở một khu vực khác. Hắn sờ gáy, tay dính đầy máu tươi. Lục Duyên hít một hơi thật sâu. Đây là lần đầu tiên Lục Duyên bị thương trong lúc kiểm tra. Tốc độ của vương giả bậc 3 trọn vẹn hệ ám sát quá nhanh. Cho dù Lục Duyên có truyền tống không gian, hắn vẫn nắm được cơ hội trong nháy mắt như cũ. Mặc dù Bạch Ngọc linh thể của hắn chưa tiến hóa, nhưng hắn lại có đến 3 gen vương giả. Biên độ tăng trưởng đều không hề nhỏ. Lại thêm Bạch Ngọc linh thể chủ yếu tăng phòng ngự, còn có thể thuật cương thể. Khả năng phòng ngự của hắn còn mạnh hơn chiến sĩ hệ thủ hộ cấp vương giả cùng bậc một chút. Ngay cả như vậy nhưng chỉ một nhát kia, tuyến phòng ngự của Lục Diên vẫn bị phá vỡ. Có thể thấy lực sát thương của chiến sĩ hệ ám sát cấp vương giả bậc 3 trọn vẹn mạnh đến nhường nào. Thế nhưng, nguyên nhân cũng là vì thực lực của Lục Diên vẫn chưa đủ. Dù sao tu vi cũng chênh lệch khá lớn. Cách chương.